Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 216, chương 216, cao hơn Ultron cấp tồn tại. Tại Marvel nguyên nội dung cốt truyện bên trong, khi Ultron quyết định vì chính mình chế tạo một thân thể thời điểm, hắn trong nháy mắt liền nghĩ đến Helen cho, đương nhiên còn có Helen cho tái sinh nôi. Nếu như cần chỉ là một bộ đơn thuần máy móc thân thể, cái kia Ultron căn bản là không cần phiền toái như vậy. Nhưng là cùng, Ultron cần không chỉ có riêng chỉ là một bộ máy móc thân thể. Ultron muốn là một bộ dùng vibranium hợp thành, mygem vì động lực, lại thêm nhân loại tư duy đặc thù thân thể. Cỗ thân thể này còn có một cái tên, hắn gọi Vision. Nếu như Xúc không có đoán sai lời nói, Ultron mục tiêu kế tiếp hẳn là chuẩn bị sáng tạo Vision. Mà muốn sáng tạo Vision, Ultron khẳng định sẽ đến bắt Helen cho. Đây cũng chính là Xúc lại tới đây con mắt. Cái kia chính là bảo hộ Helen cho. Mặc dù trước đó Xúc đã quyết định tạm thời sẽ không nhúng tay chuyện này, nhưng đây là đang Ultron không có mạo phạm hắn điều kiện tiên quyết. Nếu như Ultron gan dám mạo phạm hắn hoặc là hắn nữ nhân, như vậy Xúc là tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Nghĩ như vậy, Xúc đây mới là mỉm cười. Sau đó nhìn về phía trước mắt Helen cho nói, không có chuyện, ta chỉ là đột nhiên đối ngươi loại kỹ thuật này cảm thấy có chút hiếu kỳ mà thôi. Hiếu kỳ, cái này có cái gì tốt hiếu kỳ? Ngươi nếu là cảm thấy hứng thú lời nói, ta có thể nói cho ngươi nghe. Helen cho vừa cười vừa nói, trong mắt đột nhiên nhiều một tia khác thần sắc. Đột nhiên đúng lúc này, ngoài cửa sổ đột nhiên hiện lên một đạo hắc ảnh. Không đợi Helen cho có phản ứng, cửa sổ đột nhiên chính là lập tức nổ tung ra. Sau đó mấy chục cái người máy lập tức liền xông tới. A, bất thình lình cử động, trong nháy mắt liền đem Helen cho giật mình. Sau đó lập tức nhào vào Xúc trong ngực, ôm chặt ở Xúc eo. Đến đối với Ultron đột nhiên xuất hiện, Xúc nhiều ít vẫn là có chút ngoài ý muốn. Bất quá nương theo lấy Helen cho lập tức nhào vào trong ngực hắn, hắn trong nháy mắt lại là có chút giờ khóc giờ cười. Đúng lúc này, mấy chục cỗ người máy rốt cục bay vào được, sau đó chỉnh tề đứng thành một hàng. Động tác đơn giản liền là giống như đúc. Một giây sau công phu, lại có một bộ người máy từ bên ngoài bay vào được. Tuy nói những người máy này cơ hồ đều giống nhau như đúc, nhưng cuối cùng bay vào được cái người máy này cùng những người khác người máy khác biệt. Bởi vì hắn biểu hiện trên mặt thật sự là rất giống một cái nhân loại. Xúc trong lòng minh bạch, đây chính là Ultron. Khi thấy Xúc cùng Helen cho thời điểm, người máy kia trong nháy mắt liền là hơi kinh ngạc. Hắn tựa hồ không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy Xúc. Bởi vì có được Tony chỗ có trí tuệ, cho nên Ultron cũng biết một số liên quan tới Xúc tin tức. Tại Tony đối với Xúc trong giới thiệu, Ultron biết Tony đối với Xúc định vị là cấp bậc cao nhất uy hiếp, là tuyệt đối không thể đắc tội cùng ngỗ nghịch. Bất quá đương nhiên, biết thì biết, nhưng là làm một cái có được bản thân ý thức người máy, Ultron chắc chắn sẽ không tuân thủ Tony định ra giải quyết tình. Ba ba ba, vỗ vỗ tay, Ultron đây mới là đi đến Xúc trước mặt, sau đó dùng cái kia đặc thù máy móc thanh âm nói ra. Thật sự là không nghĩ tới a, chúng ta lại gặp mặt. Vĩ đại Titan, thật hân hạnh gặp ngươi. Ultron nói, nhẹ nhàng ngúi xuống mình eo. Ngươi thật thật hân hạnh gặp ta sao? Bất quá rất xin lỗi, ta thế nhưng là rất chán ghét nhìn thấy ngươi. Xúc cười lạnh nói, sau đó đột nhiên đưa tay phải ra. Nhẹ nhàng một nắm, Ultron thân thể đột nhiên chính là bỗng nhiên co vào động lại. Sau đó trong nháy mắt chính là hóa thành một khối sắt vụn. Ngươi giết Ultron. Khẩn trương đầu liếc mắt một cái, Helen cho lập tức chính là khiếp sợ.